đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, sát tinh đến. Phương Phỉ Thành, một ngày này, Diệp Tiêu Tiêu đi vào tòa thành trì này, mà cái thứ nhất xuất hiện ở trước mắt nàng chính là một vị lão giả. Diệp Tiêu Tiêu nhìn chăm chú trước mắt vị này lão giả áo bào trắng. Tiểu Oa Nhi chớ có khẩn trương. Lão giả áo bào trắng cười nói. Lão Phu là để hiểu y nha đầu kia gọi tới. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, người của Bạch gia. Lão giả áo bào trắng cười gật đầu. Chuyện gì, người Tiểu Oa Nhi này thật đúng là không biết khiêm tốn là vật gì. Lão giả áo bào trắng cười cười. Mặc dù đã sớm biết được cái này tiểu nữ oa sự tình, nhưng đây là lần thứ nhất gặp mặt. Đối với hắn lời nói, Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ mặt không biểu tình. Lão giả áo bào trắng nói ra, hiểu y để cho ta mang cái tin tức cho ngươi. Những cái kia ma tu bên trong, có mấy danh vô lượng giáo người. Vô lượng giáo, Diệp Tiêu Tiêu cũng không nghe nói qua. Lão giả áo bào trắng giải thích, vô lượng giáo chính là Loạn Hồn Uyên một tòa ma đạo tông môn. Thành lập không hơn 100 năm. Hạch tâm thành viên đều là mưu phản Phật môn tăng nhân. Diệp Tiêu Tiêu ghi lại, hỏi, vô lượng giáo ở đâu? Lão giả nói, lão phu cũng không có đi qua, cần chính ngươi đi tìm. Hai người không nói gì một lát, lão giả áo bào trắng nói, không có. Diệp Tiêu Tiêu liền mở ra bộ pháp rời đi. Cái này tiểu nữ oa. Lão giả áo bào trắng bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này tính tình thật đúng là không lấy vui. Tại ngoại giới những cái kia trong truyền thuyết, nghe nói cái này tiểu nữ oa vẫn là cái tương đương hung tàn sát tinh. Dưới mắt xem ra cũng là không phải là không được. Không nghĩ tới Bạch lão sẽ tới ta tòa thành nhỏ này tới. Một vị lão ẩu lúc này đi tới. Lão giả áo bào trắng nhìn lại, cười nói, đúng lúc đi ngang qua. Lão ẩu nhìn về phía xa như vậy đi nữ tử áo đen, hỏi, người kia là? Lão giả áo bào trắng nói, Ngạo Thiên Tông vị kia thân truyền đại đệ tử. Nghe vậy, lão ẩu cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Sau đó làm sơ dò xét, nàng lắc đầu, có chút kỳ quái. Lão giả áo bào trắng gật gật đầu, là có chút kỳ quái. Cái kia tiểu nữ oa giống như một đoàn hỗn độn, giống như nhìn thấu nhưng lại nhìn không thấu, cho người ta một loại tương đương kỳ dị mâu thuẫn cảm giác. Phảng phất cùng tuần này bị không hợp nhau, lão ẩu bấm ngón tay tính nhẩm. Một lát sau, lão ẩu cau mày, chợt lắc đầu, quả nhiên là cái dị loại. Lão giả áo bào trắng tò mò hỏi, tính ra cái gì rồi? Cái gì đều tính không ra, trống rỗng. Đen kịt một màu, lão ẩu thần sắc cổ quái, nàng khí số hoàn toàn chính xác dung nhập phiến thiên địa này, nhưng cũng có một loại bị bỏ đi ra sai tiết cảm giác. Tính toán đi ra đi, lại ngay cả tương lai một góc cũng không nhìn thấy, liền phảng phất không tồn tại tương lai giống như, có thể làm cho nàng coi không ra bất luận cái gì một góc chỉ có 3 loại người. Thực lực mạnh hơn nàng. Đồng dạng am hiểu bói toán thiên cơ. Còn có một loại, chính là đã không tương lai có thể nói người chết. Lão giả áo bào trắng nghĩ nghĩ, hỏi, phải chăng khả năng cùng U Minh có quan hệ? Nghe vậy, lão ẩu liền trầm mặc thật lâu, cuối cùng lắc đầu, không biết. Nếu là U Minh sinh vật, cũng là hoàn toàn chính xác tính không ra. Nhưng nữ oa oa này rõ ràng là người, quả nhiên là dị loại. Mà lại là dị loại bên trong dị loại. Vẫn là ít cùng nàng tiếp xúc đi. Lão ẩu không còn nghĩ lại. Dù sao không có quan hệ gì với nàng. Hồi lâu tương lai ta Phương Phỉ Thành, muốn hay không cùng ta uống chén rượu đi? Đi đi đi. Lão giả áo bào trắng vui vẻ liền đi phẩm tửu. Diệp Tiêu Tiêu đi ngang qua mấy nhà rượu kỹ viện. Nàng uống qua Phương Phỉ Thành rượu, nhưng đó là nhà mình sư muội cho mình mang. Diệp Tiêu Tiêu đi ngang qua rượu kỹ viện, vẫn là đi trước tìm tứ sư muội quan trọng. Chỉ chốc lát sau, Diệp Tiêu Tiêu lại lui trở về, mua cái rượu thôi, sẽ không chậm trễ thời gian. Thế là Diệp Tiêu Tiêu tiện đường mua chút rượu, sau đó liền ra Phương Phỉ Thành, tiến vào tòa kia thông hướng Loạn Hồn Uyên hẻm núi. Đi dài rằng giặc 2 ngày, Diệp Tiêu Tiêu thông qua hẻm núi, mà khi tiến vào Loạn Hồn Uyên về sau, không khí liền thay đổi vị. Loạn Hồn Uyên, đây là đầu nàng một lần tới. Kia Vô Lượng Giáo vị trí còn cần nghe ngóng. Diệp Tiêu Tiêu tiến vào một tòa thành. Tại trước khi vào thành nàng liền cảm nhận được không ít ánh mắt. Mà tại sau khi vào thành, những cái kia rơi trên người mình ánh mắt liền càng nhiều. Diệp Tiêu Tiêu nghe các sư muội đề cập qua Loạn Hồn Uyên sự tình. Người nơi này cho dù không phải ma tu, cũng đều là liếm máu trên lưỡi đao cuồng đồ. Hiện tại xem ra, đích thật là chuyện như vậy. Chỉ bất quá Diệp Tiêu Tiêu cũng không thèm để ý. Diệp Tiêu Tiêu đi hướng gần nhất tiểu đoàn thể. Những người kia nhìn thấy nàng đi tới cũng là lần lượt đứng người lên. Vị cô nương này, ta nhìn ngươi, chấm ngoặc kép, cùm cụp, bức tranh triển khai. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, có thể thấy được qua người này. Những người kia sững sờ, mắt nhìn sau nhìn nhau. Một người trong đó cười híp mắt nói, gặp qua, chúng ta có thể dẫn ngươi đi tìm người này. Hoang ngôn, Diệp Tiêu Tiêu không có vạch trần đối phương nói láo, mà là hỏi, có biết Vô Lượng Giáo ở nơi nào? Vô Lượng Giáo, nghe được cái tên này, ánh mắt của mấy người liền có chút ngưng tụ, sau đó nhìn từ trên xuống dưới nữ tử trước mắt này. Loạn Hồn Uyên người tự nhiên đều biết Vô Lượng Giáo, cũng hiểu biết Vô Lượng Giáo phần lớn đều là con lừa chọc. Nữ nhân này không giống như là Vô Lượng Giáo người. Người tìm Vô Lượng Giáo làm cái gì? Nói cho ta vị trí. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc bình thản. Sau đó lại là nghĩ đến cái gì? Ta có thể cho ngươi một ít linh thạch. Ngũ sư muội từng nói với nàng. Bên ngoài làm việc có thể mượt mà một chút. Có chút không cần thiết phiền phức có thể đơn giản phòng ngừa. Cho chút chỗ tốt là được rồi. Những người này cũng không đối nàng động thủ. Có lẽ có thể đi chút thuận tiện. Linh thạch. Trong đó một vị mặt thẹo nở nụ cười. Người có thể cho nhiều ít. Diệp Tiêu Tiêu xuất ra mấy khối linh thạch cho bọn hắn nhìn. Hỏi thăm đường mà thôi. Không đến mức cho nhiều. Liền lấy như thế điểm lừa gạt người. Mặt thẹo cười lắc đầu. Sau đó duỗi ra một ngón tay. 10 vạn linh thạch. Phanh. Mặt thẹo bị đánh bay ra ngoài. Hỗn trướng. Những cái kia ma tu thấy thế kinh hãi. Sau đó tức sùi bọt mép. Lập tức ra tay với Diệp Tiêu Tiêu. Oanh. Bốn phía phòng ốc sụp đổ. Những cái kia ma tu chết thì chết. Choáng choáng. Diệp Tiêu Tiêu mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Chậm rãi thu hồi bức tranh. Người này ra giá so với nàng kia ngũ sư muội còn dày hơn ra mặt. Quả nhiên. Động thủ muốn dễ dàng hơn chút. Bởi vì nàng động thủ. Không ít người đều tụ tới. Muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Nữ tử kia là Hạo Nhiên cảnh tu sĩ. Mắt thấy lúc trước một màn kia người đều có chút không quá xác định. Diệp Tiêu Tiêu rất nhanh liền tìm hướng về phía người kế tiếp hỏi kia hai vấn đề. Nhưng mà kết quả rất để nàng thất vọng. Diệp Tiêu Tiêu nói một mình. Ngay cả cái đường đều nhận không ra. Loạn Hồn Uyên người đều là phế vật sao. Nàng tiếng nói không lớn. Nhưng tụ tại phụ cận người cũng rất nhiều. Thính tai tự nhiên cũng không ít. Hừ, thật coi ta Loạn Hồn Uyên không người. Như thế cuồng vọng nữ nhân. Có ý tứ, một câu nói kia không thể nghi ngờ đem nơi đây người đều đắc tội mấy lần. Có người thậm chí mắng cực kỳ khó nghe. Các loại ô uế ngữ điệu đều xông ra. Diệp Tiêu Tiêu coi như không nghe. Nhìn xem kia bốn phía chen chúc mà tới công kích. Hai mắt của nàng hơi đỏ lên. Đuôi mắt nhóm lửa văn. Thần thông. Hỏa nhãn kim tinh, ánh mắt chiếu tới chỗ, vạn vật quy khư, trong lúc nhất thời nơi đây lâm vào giết chóc bên trong. Mọi người đều là cảm thấy hãi nhiên, nàng này đến tột cùng ra sao lai lịch, đối phương cường đại đã là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Nơi đây Hạo Nhiên cảnh ma tu, không có một cái nào có thể dưới tay của nàng đi qua chiêu thứ hai. Một ngày này, tòa thành trì này hạ xuống hạo kiếp. Vô số ma tu chôn ở biển lửa, mà tại ngọn lửa kia phế tích bên trong, Diệp Tiêu Tiêu đem một người bím tóc bắt lấy, trực tiếp đem nó từ phế tích bên trong kéo ra ngoài. Cô nãi nãi nha, bỏ qua cho ta đi. Ta là vô tội a. Người kia giờ phút này đã không lo được ra đầu đều muốn bị xé nát đau đớn. hung hăng cầu khẩn. Diệp Tiêu Tiêu vừa xuất ra bức tranh, người kia liền khóc lắc đầu. Ta không biết người kia. Thật, Diệp Tiêu Tiêu có chút nhíu mày. Người kia vội vàng mở miệng. Nhưng ta biết vô lượng giáo ở đâu. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt lóe lên. Sau đó liền từ trong miệng người kia biết được phương vị. Nàng nhìn chăm chú lên đối phương hồi lâu. Ta nói đều là thật. Người kia đau khổ cầu xin tha thứ. Nếu là đổi lại bình thường, thấy đối phương suy nghĩ sững sờ thời khắc, hắn nói không chừng sẽ liều mạng đánh cược một lần đánh lén đối phương. Nhưng tại nhìn thấy lúc trước tình huống về sau, hắn bây giờ đã là từ bỏ dãy giụa. Đánh lén, đừng nói giỡn, thành này trên trăm vị ma tu, bây giờ chết thì chết, trốn thì trốn. Diệp Tiêu Tiêu buông tay ra, sau đó liền không nói một lời rời đi. Người kia quỳ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn qua kia rời đi thân ảnh, toàn thân không khỏi sợ run cả người, sau đó lập tức đứng dậy thoát đi. Đây là tới một vị sát tinh a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.